Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 chương làm bón thuốc quá tiện nghi nàng. Minh Vương nghe thấy thanh âm chậm rãi mở mắt, xuyên qua xa trướng, nhìn này chính mình sủng ái nhất đệ đệ. Toàn bộ Minh vực chỉ có hắn như vậy lớn mật. Minh Vương chậm rãi khởi đến, thanh âm lạnh lùng đạm nhiên nói, cổn, chút nào không có tình dục khí tức. Vương, Minh Vương lại ở giữa đường hô ngừng, nữ tử kiều diễm trên mặt phớt qua một tầng trắng bệch. Lòng có không cam lòng nói, chờ đến lâu như vậy, rốt cuộc có cơ hội thị tầm, tại sao có thể như vậy buông tha. Nữ tử lòng có không cam lòng bộ ngực sữa ở Minh Vương trên người ma sát. Hy vọng lại lần nữa đạt được yêu mến. Minh Vương sắc mặt đột nhiên âm lãnh, thanh âm trầm thấp như địa ngục diêm la bình thường dày đặc. Người tới, đem nàng đưa đến hậu sơn, làm bón thuốc. Nữ tử khí tức hết sức yếu ớt kinh cụ đắc sinh đại hai mắt nhìn Minh Vương. Hậu sơn, truyền thuyết thị tẩm nhượng Minh Vương không vui nữ tử đều bị ném tới hậu sơn. Làm trà mỹ hoa bón thuốc, chẳng lẽ là thật, Vương, tha mạng nha, lời còn chưa dứt, lại bị Minh Vương không lưu tình chút nào, ném tới trên mặt đất. Hoa dung thất sắc nữ tử phát đã loạn vân châm tà cắm bán xưởng nghê thường hơi lộ ra mềm yếu vai. Dụng, bán vén làn váy không che đậy lệnh nam nhân vì huyết mạch phẫn trương tiết nộn. Kèm theo thê lương tiếng la, bên trong gian phòng khôi phục yên lặng, Hiên Viên Nguyệt ngồi trên ghế, tự thiếu phi thiếu nhìn Minh Vương. Ca, ngươi còn không biết thương hương tiếc ngọc nói xong âm vừa truyền. Cũng là, nếu như ca biết thương hương tiếc ngọc lời, Minh vực trà mỹ hoa cũng sẽ không khai như thế sán lạn. Minh Vương nhìn mình đệ đệ Hiên Viên Nguyệt. Này thân nhân duy nhất ở đời này, ở Minh vực cũng chỉ có hắn dám như vậy với hắn. Thâm thúy con ngươi không tự chủ hiện lên không dễ phát hiện cưng chiều vẻ. Bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một đôi quật cường con ngươi. Vậy trong suốt sáng chói chợt lóe rồi biến mất. Minh Vương liền không đi suy nghĩ nhiều. Sự tình thuận lợi sao? Minh Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Thuận lợi, tả y đã đi trước hoa đào ổ vì chỉ nhu chữa bệnh đi. Hiên Viên Nguyệt nhìn Minh Vương nói. Minh vực và quỷ vực là địch lực đều. Ai cũng không cách nào lay động thế lực của bọn họ. Mấy chục năm qua không xâm phạm lẫn nhau, nhưng cũng hỗ không lui tới, có quỷ y tương trợ. Tin nhu nhi độc có thể giải, Minh Vương nói. Thanh âm trầm thấp mang theo một mặt không dễ phát hiện đau lòng. Ca đem Huyễn Long giác cho quỷ vương. Quỷ vương há có không đáp ứng chi lễ. Quỷ vương dự đoán được Huyễn Long giác đã lâu rồi, Hiên Viên Nguyệt nói. Huyễn Long giác thế nhưng thiên địa chi linh vật, thế gian khó tìm ni, chỉ cần có thể giải nhu nhi độc. Phó ra cái gì đại giới ta cũng sẽ không tiếc. Minh Vương thâm thúy con ngươi mang theo một cỗ nhận. Định, một cỗ khó có thể lờ đi khí phách tự nhiên nảy sinh. Ca, ngươi thực sự muốn thả khí đánh hoa hạ sao? Hiên Viên Nguyệt chính mình rót đầy một chén nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Đặt ở trong nước, ngữ khí không kiềm chế được nói. Chẳng lẽ là thật vì hoa hạ đệ nhất công chúa, đẹp hoa đào mắt thoáng qua một mặt bỡn cợt. Minh Vương nghe nói, thâm thúy trong con người ngưng kết băng xương, toàn thân tản mát ra khí thế nhiếp người. Không có người nào có thể lay động hắn uy nghiêm. Hoa hạ vậy mà không biết lượng sức, há có buông tha đạo lý. Hoa hạ quá đánh giá cao chính mình. Cho rằng một nữ nhân ta hãy bỏ qua bọn họ sao? Ta muốn cho hoa hạ trên thế giới này biến mất. Bất quá sao? Minh Vương duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt khát máu tiểu ý. Bọn họ muốn chết mà lại giá trị, đó là máu tiểu ý dường như đến từ viễn cổ ác ma bình thường khủng bố. Lạnh lùng nhưng lại vậy tàn nhẫn. Ở không lâu tương lai, này hoa hạ đế quốc, cũng chỉ có Minh vực. Lại vô cái khác, quỷ vực cũng sẽ từ đó biến mất, không phải được tương lai. Ha ha, mị hoặc tiểu ý mang theo khó có thể lờ đi tự tin. Hiên Viên Nguyệt bỡn cợt phượng con ngươi lóe lóe, lại nói, kia hoa hạ công chúa, sẽ không làm bón thuốc sao? Tàn khốc như vậy lời nói, lại nói vậy phong khinh vân đạm mà ni, ha ha. đối bón thúc cũng quá tiện nghi nàng, Minh Vương khóe miệng tràn ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh. Trong đầu nhớ tới ngày ấy nữ nhân kia với hắn bất kính. Thế gian lại có lớn mật như thế nữ tử, muốn đáy mắt thoáng qua một mặt tàn nhẫn. Hết chương.